Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 792, Phó Đàn Chủ Diệu Chiêu. Chương 792, Phó Đàn Chủ Diệu Chiêu phi hổ đường Bạch Hổ Vệ Thống lĩnh Lệ Giang tiếp vào đường chủ. Khẩn cấp, Phù Tấn vội vàng đuổi tới đại thính nghị sự. Còn không có đứng vững, một khối ngọc phù liền hung hăng quảng hướng về phía khuôn mặt của hắn. Đây là đường chủ Hạ Tử Hùng giận dữ quảng tới. Biết đường chủ Hạ Tử Hùng tính tình, Lệ Giang căn bản không dám né tránh. Chớ nói chi là dùng linh lực thấp ngăn cản, ngạnh sinh sinh dùng gương mặt của hắn tiếp nhận cái này một khối ngọc phù. Bộp một tiếng, khối này dùng sức cực lớn ngọc phù ngay tại trên gương mặt của hắn lưu lại một đạo dấu đỏ. Tại ngọc phù rơi xuống mặt đất trước đó, Lệ Giang tranh thủ thời gian tiếp nhận khối ngọc phù này. Cùng thời khắc đó, đường chủ Hạ Tử Hùng tiếng gầm gừ đã vang dội đến. Làm sao làm? Đây chính là ngươi cho bản tọa vỗ bộ ngực cam đoan kế hoạch. Trong nội đường một năm cho quyền ngươi mười mấy vạn khối trung phẩm linh tinh. Để ngươi âm thầm khống chế tam đại liên minh. Ngươi cứ như vậy khống chế. Vừa mới vận dụng, liền triệt để sụp đổ. A, đường chủ Hạ Tử Hùng sắc mặt đã tái nhợt. Không chỉ có là đường chủ Hạ Tử Hùng sắc mặt tái xanh. Ở đây Hắc Hổ Vệ Thống lĩnh Tưởng Bưu còn có Kim Hổ Vệ. Huyền Hổ Vệ thống lĩnh, sắc mặt cũng khó nhìn thấy cực điểm. Bạch Hổ Vệ Thống lĩnh Lệ Giang thì là có chút choáng váng. Liên tục không ngừng đem thần niệm chìm vào đường chủ quảng tới ngọc phù. Thần niệm chìm vào vẻn vẹn trong tích tắc. Lệ Giang liền kinh hô lên. Cái này điều đó không có khả năng. Một canh giờ trước đó, ta còn cùng Liễu Kỳ liên lạc qua. Ngày mai liền sẽ kinh hô một nửa. Lệ Giang chính mình trước hết nổi lên nghi ngờ. Bởi vì như thế chuyện trọng đại, không ai sẽ nói đùa hắn. Bất quá, Lệ Giang câu này kinh hô, để phi hổ đường đường chủ Hạ Tử Hùng vừa mới lắng lại lửa giận lần nữa bạo phát đi ra. Không có khả năng, ngươi làm bản tọa mắt mù à. Chính ngươi đi ra cửa nhìn, tam đại liên minh bên trong hỗn chiến chiến hỏa đã đốt sáng lên xích hỏa võ thành nửa bầu trời. Trên thực tế, đang trên đường tới, Lệ Giang liền thấy cái kia chiếu sáng nửa thành chiến hỏa. Khi đó, hắn còn không có suy nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn lại đối xích hỏa phân đàn phát động công kích. Không nghĩ tới, lại là tam đại liên minh nội loạn. Trong lúc nhất thời, Lệ Giang tâm loạn như ma, đều có chút không biết ứng đối ra sao lập tức tình huống. Đường chủ, việc cấp bách vẫn là cân nhắc như thế nào từ tam đại liên minh náo động bên trong chia cắt một bộ phận lợi ích. Ai có thể nghĩ tới, cái kia nghe đều không nghe qua Hắc Thủy chân nhân, vậy mà lại đến chặn ngang một cước. Kim Hổ Vệ Thống lĩnh Chu Hoa Ngư nói ra. Hắc Hổ Vệ Thống lĩnh Tưởng Bưu âm trầm thanh âm cũng vang lên. Đường chủ, có truyền ngôn nói, Hắc Thủy chân nhân sở dĩ chém giết tam đại liên minh đầu lĩnh, là bởi vì tam đại liên minh âm thầm tính kế hắn đồ đệ. Mà tam đại liên minh trước mắt tính toán, cũng chỉ có xích hỏa phân đàn đàn chủ Diệp Chân một người. Đường chủ, tam đại liên minh một chiêu này nổ ra một vị chiến lực kinh người khai phủ cảnh vương giả. Kỳ thật đối với chúng ta phi hổ đường nói không chừng là chuyện tốt. Nếu là không có việc này, cái kia Hắc Thủy chân nhân âm thầm cho chúng ta, sau đó Hắc Hổ Vệ Thống lĩnh Tưởng Bưu cũng chưa có nói hết. Nhưng ý tứ đều không nói cũng hiểu, cũng khiến phi hổ đường đường chủ Hạ Tử Hùng hít vào một ngụm khí lạnh. Sắc mặt đột ngột biến được khó coi vô cùng. Không gì khác, bởi vì coi như phi hổ đường đường chủ Hạ Tử Hùng thực lực có mạnh mẽ hơn nữa, cũng bất quá là chú mạch cảnh bát trọng đỉnh phong võ giả. Dù cho là cái gọi là nửa bước khai phủ, nửa bước vương giả, nhưng vẫn như cũ không phải chân chính khai phủ cảnh vương giả. đối tu vi chân chính cường đại khai phủ cảnh vương giả có bản năng kiêng kỵ. Lệ Giang thở dài một hơi, âm thầm xông Tưởng Bưu ném ra một cái ánh mắt cảm kích. Mấy canh giờ trước vẫn là hắn Lệ Giang viện thủ Tưởng Bưu, nay lại liền đã trái ngược. Đường chủ đã có mạnh mẽ như vậy khai phủ cảnh vương giả trực tiếp nhúng tay, mà lời truyền ngôn Trường Sinh giáo cùng Thiên La môn cũng sắp có khai phủ cảnh vương giả đến. Chúng ta có phải hay không sớm thông chi bên kia? Bằng không, Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư đề nghị một câu. Hạ Tử Hùng nhàn nhạt nhìn lướt qua Chu Hoa Ngư, hướng bên kia cầu viện sự tình, ta sẽ an bài. Đã hiện tại Tam Đại Liên Minh đã nội loạn, vậy các ngươi nói một chút, chúng ta thế nào mới có thể làm điểm chỗ tốt? Lời còn chưa dứt, một đạo phù quang từ thiên ngoại bay tới, trực tiếp đã rơi vào Hạ Tử Hùng trong tay. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, Hạ Tử Hùng sắc mặt như vậy đại biến, từ trong hàm răng giận lóe ra hai chữ: đáng giận. Giáo chủ, đã xảy ra chuyện gì? Bốn đại hổ vệ thống lĩnh đồng thời mặt lộ vẻ háo sắc. Xích Hỏa phân đàn đã động thủ, bọn hắn đã phái ra ba đường nhân mã, phân biệt tại huynh đệ hội, Thiên Mã Bang, Ngũ Tiên Đường phụ cận gióng trống khua chiêng mời chào lên Tam Đại Liên Minh thành viên. Mà lại, ít nhất có 5 tên chú mạch cảnh cường giả tại chỗ gia nhập. Hạ Tử Hùng gương mặt tái nhợt. Đường chủ, Tam Đại Liên Minh mặc dù có không ít địa bàn, bất quá, cũng không có ta ít chất béo. Cho nên, bọn hắn có giá trị nhất, liền là những chú mạch cảnh võ giả kia. Đã Xích Hỏa phân đàn làm như vậy, vậy chúng ta không ngại học theo. Nếu là có thể kéo tới trên 100 hảo thủ, cũng có thể làm chúng ta Phi Hổ Đường thực lực đại trướng. Lệ Giang vội vàng thừa cơ góp lời. Một bên Kim Hổ vệ thống lĩnh Chu Hoa Ngư lại là ánh mắt nhất động. Đường chủ, đã Xích Hỏa phân đàn các lộ nhân mã ra hết, cái kia phân đàn khẳng định trống rỗng. Chúng ta muốn hay không thừa cơ, nếu là Hắc Thủy chân nhân xuất hiện, ngươi tới đối phó. Hắc Hổ vệ thống lĩnh Tưởng Bưu một câu, liền ngăn chặn Chu Hoa Ngư miệng. Tưởng Bưu cũng là ban ngày đánh với Diệp Chân một trận thời điểm, bị làm sợ, đồ đệ đều khủng bố như vậy, cái kia sư phó đâu? Hiện tại cũng không phải là chúng ta cùng Xích Hỏa phân đàn liều mạng thời điểm. Tốt. Liền theo Lệ Giang nói làm, chúng ta cũng đi cướp người, ít nhất cũng phải cướp tới cùng Xích Hỏa phân đàn không sai biệt lắm nhân thủ. Chuyện này liền giao cho các ngươi bốn đại hổ vệ thống lĩnh đi, ai giành được nhân thủ liền về ai thống lĩnh. Đường chủ Hạ Tử Hùng nói ra. Nghe vậy, ở đây bốn đại hổ vệ thống lĩnh đại hỉ, từng cái ứng thanh, về sau liền không kịp chờ đợi dẫn người rời đi Phi Hổ Đường. Xưa nay thủ hạ nhân mã gia tăng, toàn phải xem đường chủ an bài. Bây giờ có cái có thể tự do lớn mạnh chính mình thực lực cơ hội, ai không vượt lên trước? Không bao lâu, bốn đại hổ vệ thống lĩnh liền các mang theo một nhóm nhân mã lao tới các nơi bắt đầu cướp người đại kế. Đáng tiếc là trong đêm hỗn loạn, rất nhiều tin tức cũng không toàn. Phi Hổ Đường đạt được Xích Hỏa phân đàn cướp người tình báo, nhưng không có học được Xích Hỏa phân đàn cướp người tinh túy thủ đoạn. Càng chết là, Xích Hỏa phân đàn tại trước hết nhất mời chào tử 5 tên chú mạch cảnh về sau, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn lại ra một đầu diệu kế. Cái kia chính là tìm đồng hương, liên lạc lão bằng hữu. Võ giả ở giữa quan hệ là cực kỳ sai tung phức tạp, mà lại mỗi một tên tồn tại cường đại, bất luận là chú mạch cảnh hay là hồn hài cảnh võ giả, nhiều năm như vậy sinh sinh tử tử đi tới, đều sẽ có mấy cái như vậy quá mạnh bằng hữu. Có lẽ không tại một bang phái một cái đường khẩu, nhưng là tuyệt đối tin qua được. Hồng Gia Ấn kế sách rất đơn giản cũng rất thực dụng. Liền là để đã gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo Xích Hỏa phân đàn đồng thời hưởng thụ được chỗ tốt cái kia 5 tên chú mạch cảnh võ giả cùng hơn 20 người hồn hải cảnh võ giả, mỗi người cho mình có thể tin được bằng hữu phát mời phù tấn, nói một chút xích hỏa phân đàn điều kiện cùng chỗ tốt, mời bọn hắn tới tham gia. Mà lại, mỗi người phát phù tấn còn không cho nhiều, ít nhất 1 người, nhiều nhất 3 người, nhất định phải phát cho quá mệnh xưa nay tuyệt đối tín nhiệm bằng hữu. Mặc dù có hạn chế, nhưng là Hồng Gia ấn đầu này diệu kế, lại giống như là virus, thật nhanh truyền bá, mà lại hiệu quả phi thường tốt. Nhóm đầu tiên phát ra mời phù tấn 5 tên chú mạch cảnh võ giả, thành công đưa tới 8 vị chú mạch cảnh võ giả, mà 8 vị chú mạch cảnh võ giả bên trong, có 7 người tại chỗ liền gia nhập xích hỏa phân đàn. Một người khác, tại Hồng Gia ấn một hồi mồm mép phía dưới, cũng gia nhập xích hỏa phân đàn, tại chỗ phát hạ hiệu trung xuất lực thần hồn lời thề. Mà 20 tên hồn hải cảnh võ giả thư mời, hiệu quả càng là biến thái, trực tiếp mời tới gần 40 tên hồn hải cảnh võ giả. Cốt bởi làm điều kiện bên trong tùy ý chọn tuyển thiên giai công pháp bí tịch đầu này, quá mê người, sau đó mới gia nhập võ giả bên trong. Hồng Gia ấn là bắt chước làm theo, lần nữa từng cái phát ra mời phù tấn. Tại về sau mấy canh giờ bên trong, gia nhập xích hỏa phân đàn võ giả, cơ hồ là trở nên gấp mấy lần đếm được tăng trưởng. Vô luận là chú mạch cảnh võ giả hay là hồn hải cảnh võ giả, mà phi hổ đường đi ra tuyển nhận nhân mã 4 đại hổ vệ thống lĩnh, tại ngây ngốc giống lên gần 2 canh giờ về sau, chỉ chiêu mộ cá lớn cá con 2-3 con về sau, mới phát hiện xích hỏa phân đàn làm việc phương pháp. Đây là một vị trước kia cùng xích hỏa phân đàn từng có xung đột võ giả tiếp vào mời phù tấn về sau, bởi vì không nguyện ý thêm xích hỏa phân đàn ngược lại gia nhập phi hổ đường, mới tuôn ra tin tức này. Sau đó, 4 đại hổ vệ thống lĩnh liền cùng nhau trợn tròn mắt. Một tên chú mạch cảnh võ giả tại chỗ trao ăn ra phí 1 vạn khối trung phẩm linh tinh, cũng không nhiều, nhưng là bọn hắn 4 đại hổ vệ không cho được a, không có đường chủ đồng ý, bọn hắn liền là một khối trung phẩm linh tinh cũng không dám dùng nhiều, trừ phi tự móc tiền túi. Về phần tự móc tiền túi loại chuyện ngu này là không ai làm, mà lại miễn phí cung cấp thiên giai công pháp bí tịch, chuyện này bọn hắn cũng không làm được. Ngay sau đó, 4 đại hổ vệ thống lĩnh lần nữa khẩn cấp cầu kiến đường chủ Hạ Tử Hùng. Tại chúng Hạ Tử Hùng một trận hung ác phê về sau, bọn hắn thu được đã cấp nhãn đường chủ Hạ Tử Hùng cho phép. Xích hỏa phân đàn cho điều kiện gì, bọn hắn phi hổ đường liền điều kiện gì. Bởi vì ngay tại ngắn ngủi này trong vòng 3 canh giờ, xích hỏa phân đàn đã chiêu thu gần 30 tên chú mạch võ giả, mới tuyển nhận hồn hải cảnh võ giả vượt qua 200 tên. Phần này thực lực đã tiếp cận với bọn hắn phi hổ đường một cái hổ vệ thực lực. Không tính yêu bộc tọa kỵ, nếu là còn như vậy bỏ mặc xích hỏa phân đàn lớn mạnh thêm, bọn hắn phi hổ đường tại xích hỏa võ thành bên trong địa vị liền sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng khiêu chiến. Đến lúc đó, đừng nói là mưu tính xích hỏa phân đàn địa bàn, liền là chính bọn hắn địa bàn đều phải cẩn thận. Đạt được đường chủ trao quyền, 4 đại hổ vệ thống lĩnh liền nhau nhau mang theo đại bút linh tinh lao tới riêng phần mình địa bàn. Dưới tình thế cấp bách, trực tiếp dựng lên phát ăn gia phí, miễn phí cung cấp thiên giai công pháp bí tịch đại kỳ, mà lại phái người bốn phía trắng trợn tuyên dương. Loại tình huống này, chiêu mộ được nhân thủ số lượng mới có chút chuyển biến tốt. Chưa tới 1 canh giờ công phu, dưới cờ liền tụ tập hơn 10 tên chú mạch cảnh võ giả, gần 100 tên hồn hải cảnh võ giả. Bất quá, tiệc vui chóng tàn. Không bao lâu, 4 đại hổ vệ thống lĩnh phát hiện, nguyện ý gia nhập bọn hắn phi hổ đường võ giả càng ngày càng ít, mà lại một ít chú mạch cảnh võ giả vốn là chạy tới bọn hắn bốn đại hổ vệ địa bàn. Đang cùng phi hổ đường tiếp xúc, đã có gia nhập phi hổ đường ý nguyện, nhưng là một đạo phù tấn bay tới, liền để bọn hắn cũng không quay đầu lại rời đi, mà lại cực kỳ kiên quyết. Không bao lâu, bốn đại hổ vệ thống lĩnh đã tìm được những người này thái độ biến hóa căn nguyên. Vẫn là duyên tại xích hỏa phân đàn cái kia đạo mời phù tấn. Chỉ bất quá, cái kia mời phù tấn bên trong nội dung, tăng thêm một đoạn văn mà thôi, mà một đoạn này lời nói, lại kém chút không có đem phi hổ đường bốn đại hổ vệ thống lĩnh cái mũi cho tức điên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,